phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, nguy cơ. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Không biết nên nói như thế nào, nhưng là Tô Tử Khanh liền vẫn luôn nhìn hắn. Giống như thế nào cũng phải muốn một đáp án giống nhau. Dịch An Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể có lệ nói một câu. Vẫn là giống như trước đây, giống nhau. Tô Tử Khanh nhíu mày. Không có khả năng đi, Âu Dương Vân thái độ đã thực rõ ràng, hắn là một ngoại nhân đều có thể nhìn. Dạ, Âu Dương Vân tưởng cùng Dịch An Nhiên ở bên nhau ý tứ. Này như thế nào hai người chi gian còn không có tiến triển, Dịch An Nhiên cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Nhẹ giọng nói, ngoặc kép, tóm lại, hai chúng ta chi gian sẽ không có bên dưới, nói chuyện thanh âm thực đạm. Nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. Không biết là cùng Tô Tử Khanh nói, vẫn là ở nói cho chính mình, Tô Tử Khanh, ta không tin, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ngươi như vậy đã có thể vô pháp nói chuyện phía mơ siêu đến biệt thự về sau. Tô Tử Khanh chính mình cầm hành lý tìm một cái lầu hai phòng. Những người khác cũng đều là chính mình tìm phòng, không hẹn mà cùng hướng lên trên đi, chỉ có Dịch An Nhiên. Ở phòng khách cùng Âu Dương Vân rằng co, Dịch An Nhiên. Đem hành lý cho ta, không cho, Âu Dương Vân ngồi ở dương hành lý thượng. Nửa điểm muốn đứng lên ý tứ đều không có. Cho ngươi, sau đó ngươi chạy ra đi chính mình đi khách sạn sao? Ngươi kia như vậy nói nhảm nhiều, Dịch An Nhiên không kiên nhẫn nói. Ta không nghĩ phiền toái ngươi, Âu Dương Vân. Ta không cảm thấy phiền toái, Dịch An Nhiên chợt ngẩng đầu. Cắn răng nói, ngươi. Hừ, Âu Dương Vân một cái bước xa lẻn đến hắn trước mặt. Duỗi tay bưng kín hắn miệng, Dịch An Nhiên theo bản năng muốn lui về phía sau. Lại bị nam nhân thuận thế để ở ven tường, Âu Dương Vân đem Dịch An Nhiên đôi tay phản kiềm ở sau. Người, ngô, người muốn học sẽ một vừa hai phải, Dịch An Nhiên giãy giụa cắn hắn một ngụm. Ở nam nhân bởi vì đau đớn mà buông tay nháy mắt hô. Đi ngươi một vừa hai phải. Chúng ta đã kết thúc, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Âu Dương Vân kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, hắn thong thả ung dung cọ sát trên tay miệng vết thương. Một tay vê hắn hàm dưới nâng lên. Hừ, ta không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được trừ bỏ rên gì bên ngoài bất luận cái gì thanh. Âm siêu không, chờ bọn họ an trí hảo hết thảy về sau. Đã là buổi tối, Tô Tử Khanh uống lên ly trà sữa không có ăn cái gì. Hắn hỏi, An Nhiên bọn họ không xuống dưới ăn cơm sao? Quản gia mỉm cười cúc một cung, thiếu gia cùng phu nhân ở trên lầu giao lưu cảm tình. Chúng ta không tiện quấy rầy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đã hiểu, trách ta lắm miệng, bởi vì ngày hôm sau bọn họ muốn đi nơi sân báo danh. Buổi tối đại gia ngủ đến độ rất sớm mơ siêu, Tô Tử Khanh lại không có nửa điểm buồn ngủ. Ở trong phòng nằm nửa ngày về sau. Ra cửa tìm được rồi Dịch An Nhiên trước cửa, Tô Tử Khanh giơ lên tay đang muốn gõ cửa. Liền nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến một ít thanh âm. Hắn chợt cuộn tròn khởi ngón tay. Không gõ đi xuống, xoay người đi rồi, không nghĩ tới Âu Dương Vân thực lực như vậy cường hãn. Này đều một buổi trưa còn không có đỉnh, ngày kế. Âu Dương Vân ở dưới lầu chờ bọn họ, Âu Dương Vân nói. Phi thuyền đã chuẩn bị tốt. Tài xế sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến báo danh mà. Đây là ta cùng An Nhiên thân phận tạp. An Nhiên có chút sốt nhẹ. Ta ở nhà chiếu cố hắn. Liền không đi, nói. Hắn đệ ra hai chương tạp, Tô Tử Khanh tiếp nhận thân phận tạp. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là tối hôm qua nháo thành như vậy. Ngày hôm sau sốt nhẹ cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa nhân gia chi gian sự tình. Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Ngước mắt nhìn Âu Dương Vân, An Nhiên là bằng hữu của ta, Âu Dương Vân ngẩn người. Theo sau gật đầu mỉm cười hẳn là, hai người các ngươi chi gian chuyện gì ta không hảo nhúng tay. Nhưng là ta hy vọng ngươi có cái độ, Tô Tử Khanh nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta lười đến lo chuyện bao đồng, Âu Dương Vân nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không thương tổn hắn, Tô Tử Khanh lười đến cùng hắn phân biệt này đó. Được đến một câu hứa hẹn, cũng có lệ nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Tô Tử Khanh thượng phi thuyền thời điểm, bọn họ đều đã ngồi xong hệ thượng đai an toàn, mau mau hỏi, ngươi làm gì đi, như thế nào như vậy vãn mới đến. Tô Tử Khanh thuận miệng nói, lâm thời đã quên đồ vật, trở về commercial. Âu Dương Vân đứng ở cửa nhìn theo phi thuyền cất cánh, lúc này mới đi vòng vèo trở về, đưa hai bình dinh dưỡng dịch tiến vào. Quản gia, là Âu Dương Vân trở lại phòng thời điểm, Dịch An Nhiên đã tỉnh, thấy hắn tiến vào, theo bản năng co rúm lại, lại ở phản ứng lại đây chính mình làm cái gì về sau. Lãnh hạ mặt, ngươi đây là có ý tứ gì? Một mở miệng, tiếng nói thập phần khan khan, Dịch An Nhiên lại kiên trì loạng choạng trên cổ tay khuyên sát. Chất vấn nói, giam lòng ta sao? Âu Dương Vân nói, như thế nào sẽ, ta chỉ là tưởng giáo ngươi học được nghe lời, nằm mơ. Âu Dương Vân nhướng mày. Xem ra ngươi tối hôm qua nói đều là gạt ta. Ta, Dịch An Nhiên nhất thời nghẹn lời. Nam nhân thừa dịp cơ hội này trực tiếp tiến lên. Dịch An Nhiên hoảng sợ lui về phía sau lại bị nam nhân kéo lại cổ chân. Trực tiếp túm trở về. Phóng, buông ta ra, ngô, quả nhiên, vẫn là không nói lời nào thời điểm ngoan ngoãn, không cần. Chúng ta tổ tổng cộng chính là 7 người đúng không, mau mau ở cuối cùng báo danh phía trước. Xác định một chút nhân số, Cổ Văn Nguyên gật gật đầu. Nói, trừ bỏ đoàn đội tái, các ngươi có người báo cá nhân tái sao? Lâu Đình nói, đương nhiên, đây là tất báo hạng mục ta cũng báo, Tô Tử Khanh nói. So sánh với ta đoàn đội tác chiến năng lực, ta còn là tương đối tin tưởng ta cá nhân, mau mau mặt vô biểu tình thu hồi thân phận tạp. Sách, tới, trước bắt tay đầu sự tình buông, đuổi theo Tô Tô đánh một đốn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Thái Kê còn muốn phản kháng. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng, ta sai rồi, Tô Tử Khanh nhận sai dứt khoát, hoàn toàn không cho bọn họ giơ lên nắm tay cơ hội. Ngay sau đó nói, ta đều nhận sai các ngươi liền không thể đánh ta, bằng không kia chính là khi dễ nhỏ yếu. Hiểu không, mọi người, ngoặc kép, lời nói đều làm ngươi nói xong, đừng náo loạn. Hiện tại đem Tô Tô đắc tội, đi vào trong trò chơi tần boss có thể buông tha các ngươi. Mục Nguyên xem nhất rõ ràng, hắn ôm Tô Tử Khanh bả vai, nói, chúng ta vẫn là đi trước báo danh đi, mau mau. Đi, bọn họ đội ngũ 7 người không phải nhiều nhất. Còn có người mang theo 10 mấy 20 mấy người lại đây báo danh, vừa thấy chính là tính. Toán hậu kỳ dùng chiến thuật biển người, Tô Tử Khanh nói. Người nói chúng ta muốn hay không nhiều lộng vài người cùng nhau à? Mau mau vội vàng cự tuyệt, đừng đi, vạn nhất gặp được một cái lòng mang ý xấu. Nhiều nguy hiểm a, hắn là thật sự sợ, Mục Nguyên còn lại là vỗ bộ ngực bảo đảm. Chúng ta những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Lấy một địch trăm không là vấn đề, không cần người khác. Lâu Đình nhướng mày, quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi một cái nằm thắng đi lên nói cái gì mạnh miệng đâu. Mục Nguyên nửa điểm không chột dạ, nói, ta đều không cần xuất lực liền thắng. Ta như thế nào còn không thể khoe ra đâu. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, câu này hồi phục ưu tú trình độ, ngay cả Tô Tử Khanh đều nhịn không được khen ngợi một câu. Người này cũng quá tú đi, Mục Nguyên, điệu thấp, mau mau cầm mọi người thân phận tạp đi báo danh. Bởi vì báo danh thời gian chỉ có một ngày, cho nên nơi này rậm rạp chen đầy, mau mau xếp hàng đợi thời gian rất lâu. Nhưng là bọn họ thao tác thời điểm chỉ dùng 2 phút không đến, mau mau cầm dự thi chứng minh nhảy. Qua tới, giơ trong tay tiểu tấm các, ta lấy về tới, tới, một người một cái, treo ở trước ngực, mỗi người đều có một cái đơn độc hàng hiệu. Đều thống nhất là màu bạc, thoạt nhìn cao quý mà ưu nhã. Tô Tử Khanh nhìn chính mình trong tay màu hồng nhạt hàng hiệu có chút vô ngữ, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Vì cái gì ta hàng hiệu nhan sắc như thế tao khí? Bởi vì ngươi là đội trưởng a, mau mau nói. Đội trưởng hàng hiệu đều là cái này nhan sắc, vì cùng bình thường đội viên phân chia khai, ta khi nào thành đội trưởng? Tô Tử Khanh quả thực vẻ mặt mộng bức, hắn đều không có tự mình qua đi báo danh, cuối cùng cư nhiên còn thành đội trưởng, cũng quá xả đi, hiện tại sự đã thành kết cục đã định. Tô Tử Khanh thở dài, ta hiện tại từ đi đội trưởng chức vụ còn kịp sao? Mau mau vội vàng đoạt lấy trên tay hắn hàng hiệu giúp hắn treo ở trước ngực. Đừng nha, chúng ta cái này chiến đội chỉ có ngươi đương đội trưởng nhất thích hợp. Cái gì, mau mau nói, chúng ta cái này đội ngũ tên gọi là gì? Tên, bọn họ mọi người ở báo danh thời điểm cũng chưa nghĩ tới đội danh sự, hẳn là mau mau chính mình. Tưởng tên kia, đội danh là cái gì? Cổ Văn Nguyên nhìn kỹ liếc mắt một cái chính mình hàng hiệu. Mặt trên nhất góc địa phương có khắc mấy chữ, Cổ Văn Nguyên thất thanh hô. Boss lại yêu ta một lần. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, mau mau ngượng ngùng nói. Ai nha, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Ta đều ngượng ngùng, mọi người. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh lúc này mới phát hiện. Chính mình hàng hiệu thượng cũng có tên này. Hắn còn tưởng rằng là cái gì tài trợ. Không nghĩ tới cư nhiên là bọn họ đổi danh. Quả thực ghét bỏ đã chết. Ngươi nghĩ như thế nào như vậy cái tên? Mau mau thấy bọn họ mỗi người giống như đều không thích tên này. Lập tức không rõ hỏi đến. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tên này thực phù hợp thực tế sao? Ngoặc kép, mọi người ánh mắt yên lặng mà chuyển rời đến Tô Tử Khanh trên người, giống như là có như vậy một chút. Rõ ràng nga, xác thật. Tuy rằng tên thực bình thường, nhưng là thắng ở phải cụ thể, không được. Sửa đổi danh, Tô Tử Khanh tay trái lôi kéo hàng hiệu. Tay phải xách theo mau mau, một ánh mắt đảo qua đi. Đội viên khác đều phân phân theo ở phía sau, mấy người trực tiếp đi tới phục vụ trước đài, Tô Tử. Khanh nói, ngài hào, cái này đổi danh, Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Nữ sinh ngẩng đầu thấy hắn. Đặc biệt kích động hô, Tô Tô, người là Tô Tô đi. Ách, ta là, nữ sinh vốn dĩ đã liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Tử Khanh là ai. Đang nghe đến hắn chính miệng nhận đồng về sau, càng thêm hưng phấn, nếu không phải địa phương không lớn, chỉ sợ đã nhảy dựng lên. Wow, ta đặc biệt thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, đặc biệt là ngươi cùng Tần Boss hỗ động. Ta thật là quá yêu, cảm ơn, Tô Tử Khanh mỉm cười nói. Cái này đổi danh, nữ sinh nhìn thoáng qua, boss lại yêu ta một lần, nữ sinh cười ha ha, ha ha ha, Tô Tô ngươi đừng nháo, tú ân ái như vậy cao điệu sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta là nói tên này, ai nha ta đã biết, dễ nghe, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi hiểu là mơ siêu ta là tưởng nói tên này có thể hay không? Có thể. Cần thiết có thể, hắn không thể, chúng ta mọi người đều không đồng ý. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tính, ta không có việc gì, Tô Tử Khanh căm giận bắt lấy hàng hiệu. Không khỏi cảm thán nhân sinh thế sự vô thường, sửa cái tên đều như vậy phiền toái. Nhân sinh trên đời, thật là quá không dễ dàng, mau mau ở phía sau nghe xong toàn bộ hành trình. Vốn đang ước chế chính mình tươi cười. Cố nén không cười ra tiếng. Kết quả Tô Tử Khanh quay người lại. Hắn thật sự nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, cười chết ta, mau mau ôm bụng nói. Người này đối thoại cũng quá khôi hài, câm miệng, Tô Tử Khanh khí muốn đánh người. Đi trở về, bọn họ tại đây lãng phí một ngày thời gian, trên thực tế làm việc không bao lâu. Đều là ở xếp hàng đám người, cũng rất phiền toái lãng phí thời gian. Nhưng là ai làm người nhiều đâu, bọn họ như vậy nhiều người đều đang đợi. Tô Tử Khanh cũng không hảo tìm Tần Nam đi cửa sau, Tô Tử Khanh dựa vào bên cửa sổ tưởng sự tình. Lại cảm giác có thứ gì run rẩy đụng phải chính mình một chút. Tô Tử Khanh mờ mịt quay đầu, mau mau ở hắn bên người cười hoa chi lạn run. Không biết còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, Tô Tử Khanh đẩy hắn một phen hỏi. Ngươi đang làm gì, ta? Ta lộng một cái, mau mau sờ soạng một phen nước mắt, đang muốn nói chính mình làm cái gì, lại đột nhiên dừng lại, hò nhẹ một tiếng, nói, không có a, chính là thấy một cái thực buồn cười video, không nhiều lắm sự, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, khẳng định không có đơn giản như vậy, Tô Tử Khanh nhìn lướt qua. Hình như là ít ỏi giao diện, vì thế, chính hắn mở ra Weibo, tìm tòi mau mau, chí đỉnh cái thứ nhất chính là điểm đi vào về sau. Mới nhất một cái Weibo chính là một cái video, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, mau mau cư nhiên đem vừa rồi hắn cùng quầy tiểu muội đối thoại cấp chụp được tới. Lại còn có thượng truyền tới Weibo thượng. Mau mau, Tô Tử Khanh nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người đem mau mau ấn ở trên mặt đất. Không khỏi phân trần chính là một đốn tấu, xong việc về sau. Tô Tử Khanh vỗ vỗ tay. Nhặt lên mau mau di động xóa rớt cái kia video, mau mau ngồi dưới đất giả khóc. Ô ô ô, ta mặt, ta anh Tuấn soái khí mặt, nói tốt đánh người không vả mặt đâu, lâu đình muốn ngủ. Nhưng là bị hắn khóc trong lòng phiền, quay đầu nói đến, đừng khóc, khóc về sau không phải càng xấu sao, ô ô ô. Mau mau bái Tô Tử Khanh chân. Cái này đội ngũ đã cấp không được ta ấm áp, Tô Tử Khanh không có đẩy ra hắn. Chuyển hỏi đến, chăn bông áo lông vũ gì đó có sao? Lấy lại đây, tài xế ấn một cái nút, hữu cơ giới cánh tay tự động đem áo lông vũ cùng chăn bông đưa tới, mau mau. Ngoặc kép, mau mau bắt đầu luống cuống, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi kiêu ngạo. Chờ một chút, Tô Tô chúng ta là bạn tốt. Ta cũng không cầu quá ngươi cái gì, hiện tại chỉ cầu ngươi làm người được không? Nhiều ta cũng không cầu, không tốt, Tô Tử Khanh búng tay một cái. Động thủ, a a a. Hạ phi thuyền thời điểm, Tô Tử Khanh cái thứ nhất xuống dưới, sau đó đứng ở một bên, chờ tất cả mọi người xuống dưới về sau. Mau mau ở phía sau chậm rãi mấp máy, một bên bò. Mau mau còn một bên oán trách, ta cảm thấy các ngươi này làm quá không phải nhân sự, ta như vậy đáng yêu. Các ngươi như vậy có thể đối như thế đáng yêu ta hạ độc thủ đâu. Vẫn là nhiều người như vậy cùng nhau, ta như thế nào thừa nhận được. Thật quá đáng, ta nếu có thể đánh thắng được các ngươi, khẳng định sẽ không tùy ý các ngươi như vậy khi dễ ta. Lâu đình cọ sát hàm dưới, như suy tư gì đưa ra một vấn đề. Ngoặc kép, các ngươi nói. Mau mau không hề có sức chiến đấu, miệng lại như vậy thiếu, hắn là như thế nào sống đến bây giờ? Mục Nguyên rất là tán đồng, đúng vậy, đây là có chuyện gì? Trời cao có đức hiếu sinh, ở vì ngươi đóng lại một phiến môn thời điểm, nhất định sẽ thuận tay giúp ngươi đem cửa sổ cũng đóng lại. Ngọn nến tắt, điện rút thủy chặt đứt, Cổ Văn Nguyên nhún vai, cho nên hắn là như thế nào sống sót? Mau mau. Ngoặc kép, xúc sinh, cùng Tô Tô chơi tốt đều là xúc sinh, Tô Tử Khanh nói. Tiên tiến phòng đi, thi đấu phiến tử đổi mới ra tới, hảo, đi tới, ân đâu, mau mau thấy bọn họ quay đầu liền đi. Nửa phần đều không có lưu luyến, mặt vội hô, ai, chờ một chút, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Nga đối, Cổ Văn Nguyên xoay người lại, mau mau trên mặt vui vẻ. Sau đó liền thấy Cổ Văn Nguyên vòng qua hắn một lần nữa đi vào phi thuyền. Cầm một lọ uống dư lại nước khoáng. Thiếu chút nữa đã quên cái này, mau mau. Ngoặc kép, a a a a a a a. Ngươi cái này xúc sinh. Nháo về nháo, cuối cùng vẫn là Lâu Đình cùng Cổ Văn Nguyên hợp lực đem mau mau kéo trở về trên người hắn áo lông. Vũ chăn gì đó là Tô Tử Khanh bó dây thừng. Không biết là cái gì thằng kết. Không giải được, cho nên chỉ có thể ủy khuất mau mau, trở lại phòng về sau một cây kéo cấp cắt khai, Tô Tử Khanh đi. Vào sớm, trực tiếp đem trò chơi phiến tử tư liệu đóng dấu ra tới. Đệ tam đoàn tàu, các ngươi có ân hiểu biết quá sao? Lâu đình lắc lắc đầu, phía trước cũng tham gia quá cùng loại phiến tử, nhưng là league chuyên nghiệp sẽ đem sở hữu phiến tử trọng trí. Cho nên tham khảo giá trị không lớn, cũng đúng, Tô Tử Khanh đọc mặt trên nội dung. Từ trước có một vị thiếu nữ, nàng tan tầm về nhà, ngạnh đen nhánh bóng đêm đi lên đệ tam đoàn tàu. Cho nên trò chơi này là muốn chúng ta nam giả nữ trang. Ngoặc kép chấm hỏi, người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài, Tô Tử Khanh nói. Này tương đương với trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu sao có thể là nam giả nữ trang, mau. Mao nghiêm mặt nói, nói thật, các ngươi không cảm thấy trò chơi này đối với người chơi quần áo yêu cầu càng ngày càng cao sao? Hơn nữa đều là nam sinh xuyên tiểu váy cái loại này. Là trò chơi ra bác, vẫn là ta vận khí không tốt, chỉ có ta một người gặp gỡ. Lâu Đình nói, ta cũng gặp được quá, xuyên chính là hầu gái váy, cổ văn nguyên. Ta cũng, Mục Nguyên cười hắc hắc, ta chỉ chơi qua một lần, không gặp được thảm như vậy sự. A ha ha ha, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, quá, này để ta sẽ không, mau mau nhướng mày. Tô Tô ngươi cũng không biết sao lại thế này sao? Không, biết, nói, Tô Tử Khanh gằn từng chữ một, nhìn chằm chằm hắn nói. Chuyện này có thể lược qua cảm ơn, khổ, tốt, mau mau cũng nhìn ra Tô Tử Khanh không nghĩ tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thảm trạng quyết định không hề miệng thiếu. Thuận theo nói, kia cái này dù trước tình lược thuật trọng điểm chúng ta có thể phân tích ra cái gì đâu. Tô Tử Khanh biểu tình dần dần ngưng trọng, nhìn không chớp mắt nhìn mặt trên tâm sự mấy hành tự. Tất cả mọi người bị hiện tại không khí sợ ảnh hưởng. Chờ Tô Tử Khanh bên dưới, sau một lúc lâu, liền thấy Tô Tử Khanh buông trước tình lược thuật trọng điểm. Trịnh trọng nói, gì cũng không có, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, người sợ không phải ở cùng ta nói giỡn, liền như vậy nói mấy câu. Hắn cũng không thể viết ra một thiên 800 tự viết văn. Thấy tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chính mình, Tô Tử Khanh đặc biệt vô tội nói, ta thật không biết, các ngươi làm gì này phúc biểu tình. Mọi người, ngoặc kép, mau mau nói, tính tính, chúng ta lỏa khảo đi, trực tiếp tham gia trò chơi, Tô Tử Khanh hỏi. Đúng rồi, vòng đào thải là mấy cái đội ngũ cùng nhau. Mau mau báo danh thời điểm nhàm chán. Đã đem này đó quy tắc trò chơi đều đọc một lượt một lần. 10 cái, chỉ có một đội ngũ có thể thắng được. Sau đó tham dự 5 cái đội ngũ. Cuối cùng mới là một cái đội ngũ. Trong lúc sẽ trải qua rất nhiều luân, kia cũng không có gì hảo phân tích. Tô Tử Khanh duỗi cái. Lười eo, đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi xem An Nhiên bọn họ, Mục Nguyên một chút đều không mệt. Ngược lại còn có điểm hưng phấn. Rốt cuộc ngày mai là lần đầu tiên dự thi, ngày này thiên, đều là người trẻ tuổi, nghỉ ngơi sớm như vậy làm gì, đều cho ta hải lên, chúng ta đi ra ngoài nhảy disco, tự do tự tại, nói có đạo lý à, mau mau đặc biệt tán đồng Mục Nguyên quan điểm, đi đi đi, cùng đi hải, sau đó ngày mai ngủ đi thi đấu. Tô Tử Khanh nói, vào khoang trò chơi trực tiếp ngủ, sau đó tùy duyên thi đấu. Mau mau, ngoặc kép, Mục Nguyên, ngoặc kép, mau đừng náo loạn các bạn nhỏ. Đi nghỉ ngơi đi, Cổ Văn Nguyên cùng Lâu Đình một người kéo một cái, dưỡng đủ tinh thần mới hảo ứng. Đối ngày mai thi đấu, Tô Tử Khanh cầm Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên hàng hiệu đi lên đi. Hắn lần này học thông minh, gõ cửa phía trước hết nghe thanh, tránh cho xấu hổ, chờ nửa ngày, xác nhận không thanh âm về sau. Gõ gõ môn, Tô Tử Khanh, An Nhiên, ngươi tỉnh sao? Dịch An Nhiên, tỉnh, được đến đáp lại. Tô Tử Khanh vội vàng đẩy cửa ra, còn ở sốt nhẹ sao? Có hay không kia không thoải mái? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, đã không có việc gì, chỉ là mở miệng thời điểm tiếng nói còn tương đối khàn khàn. Mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề, thanh âm hình thành nguyên hai người đều biết sao lại thế. Này. Hơi có chút xấu hổ, Tô Tử Khanh dứt khoát làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Đi qua đi ngồi ở mép giường. Hỏi, Âu Dương Vân đâu? Hắn đi ra ngoài đi, Dịch An Nhiên cũng không xác định. Hắn tỉnh lại về sau liền không phát hiện nam nhân. Trên tay dây xích cũng bị rỡ xuống, Tô Tử Khanh nhướng mày. Các ngươi đây là ở bên nhau. Ngoặc kép, là cần là đơn giản một chữ. Dịch An Nhiên đang nói thời điểm lại cảm giác bị nước đường dán lại giọng nói. Rối rắm nửa ngày mới phát ra một tiếng trầm thấp đáp lại, Tô Tử Khanh lập tức liền cảm giác không. Đúng, nhìn Dịch An Nhiên trên cổ xanh tím sắc dấu vết nhẹ giọng hỏi. Hắn bức ngươi cùng hắn ở bên nhau. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Đều là người trưởng thành. nào có cái gì bức không bức, thấy Dịch An Nhiên một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Tô Tử Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ cảm tình ra vấn đề. Hắn cái này làm bằng hữu, tưởng hỗ trợ đều tìm không thấy cơ hội, nếu là không hỗ trợ làm nhìn lại cảm thấy trong lòng ban. Khoan, cuối cùng đem chính mình làm cho rối rắm muốn chết, cái này là ngươi cùng Âu Dương Hằng hiểu. Ngươi quay đầu lại thấy hắn trực tiếp cho hắn đi, Tô Tử Khanh đem Hằng hiểu đưa qua đi. Nói, ngày mai thi đấu, làm chúng ta đi thôi. Ngươi cùng Âu Dương nghỉ ngơi một ngày, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Hắn hiện tại trạng thái không có biện pháp thi đấu, cho dù Tô Tử Khanh không nói. Hắn cũng sẽ chính mình nói ra, Dịch An Nhiên nói. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ân, ngủ ngon, Tô Tử Khanh đi rồi. Dịch An Nhiên trên mặt gian nan duy trì mỉm cười nháy mắt mất đi. Nhìn chằm chằm trong tay Hằng hiệu ấp úng không nói, ngày kế sáng sớm siêu mau mau từng cái gõ cửa. Đem tất cả mọi người đánh thức, xách theo cái loa hô, nhanh lên rời giường, muốn tham gia thi đấu. Đây là chúng ta boss lại yêu ta một lần lần đầu tiên dự thi. Mọi người đều không cần vắng họp à, mau mau hưng phấn rất nhiều, liền Dịch An Nhiên phòng đều không có buông tha, An Nhiên mau rời giường. Toàn viên đều không thể vắng họp, cho dù không lên sân khấu, cũng có thể ở phòng nghỉ cho chúng ta kêu cố lên a. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, hai ngày này quá đến độ rất mệt, đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường nằm thi hạ không tới. Nếu không phải Nga mau mau lại đây gõ cửa, hắn hiện tại hẳn là còn có thể ngủ cái lười giác mau mau đánh thức phục vụ kêu qua sớm. Thế cho nên tất cả mọi người đỉnh một chương mỏi mệt mặt. Oán niệm nhìn hắn, đều được nha. Tỉnh tỉnh ngủ gật, đừng ngủ, mau mau nói. Phi thuyền đã ở bên ngoài. Âu Dương ảnh đế tự mình lái xe đưa chúng ta đến hiện trường. Tô Tử Khanh ngáp một cái. Hận không thể một cái dép lê bay qua đi. Đã biết, đừng hô, mau mau vẫn luôn đều thực hưng phấn. Cái này hưng phấn vẫn luôn liên tục đến thượng phi thuyền về sau, bởi vì lần trước ở trên phi thuyền phát sinh cực kỳ tàn ác sự kiện, mau mau thập phần cẩn thận, vừa lên phi thuyền liền an tĩnh, lâu đình xem kỳ quái. Ngươi nói, ngày hôm qua cũng như vậy an tĩnh tội gì còn bị đánh a, mau mau. Ngoặc kép, ngươi lời này ở ta bị đánh về sau một ngày mới nói là mấy cái ý tứ. Âu Dương Vân đem phi thuyền tuyến lộ giả thiết hào, đi đến mặt sau, như vậy hưng phấn, là đối lập tái rất có tin tưởng. Đó là cần thiết, mau mau đâu chỉ là đặc biệt có tin tưởng, nếu không phải thi đấu trong lúc tốn thời gian quá dài. Bọn họ hiện tại đều hẳn là bắt được cúp, không tồi. Âu Dương Vân ngồi ở Dịch An Nhiên bên người. Thập phần tùy ý đem tay đáp ở hắn trên đùi, thi đấu thời điểm tâm thái liền có thể định thắng thua, hắc hắc mau mau cảm giác chính mình tâm thái vẫn luôn đều đặc biệt. Hảo, trong đội ngũ có Tô Tử Khanh lại là đội trưởng. Trò chơi này thật sự tưởng thua đều khó, dọc theo đường đi liền mau mau nói nữa. Âu Dương Vân thường thường đáp lại một câu, những người khác đều đặc biệt an tĩnh bổ miên, bọn họ đến thi đấu hiện trường thời điểm. Trừ bỏ nhân viên công tác, một người đều không có, mau mau, ngoặc kép, mau mau nghi hoặc vò đầu, là chúng ta tới quá sớm sao? Những người khác đỉnh đại quầng thâm mắt chừng hắn, ngươi nói đi, mau mau nói, không có việc gì, trước tiên tới có thể làm quen một chút nơi sân, đối trò chơi nhiều một tầng hiểu biết, như vậy không phải càng dễ dàng thắng. Bên cạnh nhân viên công tác nghe được hắn nói, yên lặng đi tới kéo cảnh giới tuyến đem bọn họ kín mít chắn ở bên ngoài, nhân viên công tác nói. Vì bảo đảm trò chơi công bằng công chính, cự tuyệt các ngươi ở trò chơi bắt đầu phía trước hết thảy yêu cầu, mau mau. Ngoặc kép, quá mức, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Tới cũng tới rồi, nếu không đánh một đốn mau mau tùng tùng gân cốt đi, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì lang hổ chi từ? Mau mau liên thanh nói, đừng đừng đừng, chúng ta đi trước chiến đội phòng nghỉ đi, bên kia nói không chừng có cái gì thứ tốt đâu. Lâu đình vén lên tóc dài, thong thả ung dung hỏi, nếu là không còn có thứ tốt đâu. Mau mau nói, vậy các ngươi sống bổ ta cũng nhận. Sau đó, mọi người đi đến phòng nghỉ, xem nơi này tàn phá cảnh tượng lâm vào trầm tư, Tô Tử Khanh thiệt tình đặt câu hỏi. Ngươi nói là dùng khảm đao vẫn là dao gọt hoa quả. Mau mau cười mỉa nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước nghỉ ngơi. Cúi chào tương đương, Tô Tử Khanh một tay đem Mau Mau kéo lại. Mau Mau ngao ngao kêu đang muốn khóc thành tiếng, liền nghe thấy Tô Tử Khanh nói, đừng cúi chào, có thể tiến trò chơi, à, thật vậy chăng? Mau Mau cúi đầu vừa thấy, xuyên thấu qua thật lớn cửa kính, có thể thấy hạ năm nơi thi đấu 50 cái toàn hệ khoang trò chơi. Nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt à. Kia làm gì không trực tiếp làm chúng ta đi vào, Lâu Đình bất đắc dĩ mà nói. Ngươi nếu là không nói câu nói kia, khiến cho ngươi đi vào, Mau Mau, ngoặc kép, còn có thể như vậy chơi sao, làm tới sớm nhất một chi đội ngũ. Bọn họ trực tiếp tiến vào toàn hệ khoang trò chơi, có thể là bởi vì nhân số có 50 nhiều. Cho nên ngay từ đầu mới bắt đầu giai đoạn không phải phòng nhỏ, mà là một cái cùng loại quảng trường giống nhau địa phương, cất chứa nhân số khẳng định là đủ. Đến, Mau Mau ôm một bát lớn đồ uống ngồi ở ghế dài thượng. Ai, nếu là trò chơi vẫn luôn không bắt đầu, liền như vậy ngồi uống điểm đồ uống cũng man tốt, Tô Tử Khanh nhướng mày. Có chút buồn cười nhìn hắn, mới ra môn thời điểm còn đang nói thi đấu sự, kết quả ăn thượng đồ vật. Thi đấu liền trở nên không phải như vậy quan trọng có phải hay không? Đúng vậy, Mau Mau Mỹ tư tự uống xong đồ uống lại ăn một khối bánh kem. Mấy thứ này đều là trò chơi hàng ngày không có, mua đều mua không được, Tô Tử Khanh nhìn lướt qua mấy thứ này. Hắn thường ăn, nhưng là như vậy kéo cừu hận nói khẳng định là không thể nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ dứt khoát hóa thành một câu. Ân, mấy người như vậy đợi có thể có nửa giờ. Mặt khác đội ngũ người chơi giải rác mới bắt đầu tiến vào, mãi cho đến 50 cá nhân đầy. Trò chơi đếm ngược mới bắt đầu từ từ, như vậy không công bằng. Nữ sinh đối với đồng hồ đếm ngược giận kêu, bọn họ đều tiến vào lâu như vậy, nhưng là chúng ta vừa mới tiến vào, này đó bổ sung thể lực đồ vật cũng chưa như thế nào ăn. Hẳn là chờ chúng ta ăn xong rồi mới bắt đầu trò chơi, nhưng là đồng hồ đếm ngược cũng không phải là người chủ trì. Có thể tùy thời đình chỉ đếm ngược, đồng hồ đếm ngược căn bản không phản ứng nàng. Lo chính mình đếm ngược chính mình con số, nữ sinh khí cắn răng lại cũng không có cách nào. Chỉ là giận chừng mắt Tô Tử Khanh bên này, đầy bàn ăn liền bọn họ bên kia thiếu nhiều nhất Tô Tử. Khanh bị trừng thật sự vô ngữ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta ăn, rõ ràng là Mau Mau ăn ngon không tốt, Cổ Văn Nguyên ngồi vào Tô Tử Khanh bên người nói. Đó là tiên nữ đội A, Cổ Văn Nguyên chỉ vào các nàng quần áo nói, năm người trên người quần áo đều là dùng 7 màu hồng nhan sắc mệnh danh. A Hồng là đội trưởng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, truyền. Trong truyền thuyết thất tiên nữ, Cổ Văn Nguyên thấy Tô Tử Khanh không biết, liền cho hắn phổ cập khoa học nói, tham dự trò chơi đội ngũ tuy rằng nhiều, nữ sinh cũng không ít, nhưng là thuần nữ sinh đội ngũ, không có một người nam nhân rất ít, có 3 cái vẫn là 4 cái. Cái này tiên nữ đội là tính tình nhất hỏa bạo, các ngươi đối khác đội ngũ rất hiểu biết a Tô Tử. Khanh cũng chưa để ý quá loại này việc nhỏ, vẫn là cái này đội ngũ thực kiêu ngạo. Ngày thường huấn luyện đều là phát sóng trực tiếp huấn luyện. Bởi vì mỗi cái nữ sinh nhan giá trị đều rất cao. Cho nên nhân khí vẫn là rất hỏa bạo, Mau Mau từ hai người bọn họ trung gian chui ra tới. Ngạnh sinh sinh đem Tô Tử Khanh cùng Cổ Văn Nguyên tách ra, Mau Mau nói. Ta còn xem qua các nàng phát sóng trực tiếp đâu, Tô Tử Khanh sờ sờ hắn đầu. Vậy ngươi đánh thưởng quá sao? Bình thường đang xem phát sóng trực tiếp thời điểm, cảm thấy chủ bá cũng không tệ lắm, hoặc là chơi đến hào, người xem đều sẽ có đánh thưởng, hoặc nhiều hoặc ít tùy tâm ý, nhưng là nói đến đánh thưởng chuyện này. Mau Mau biểu tình có điểm xin lỗi, phía trước đánh thưởng lên tiếng nói một câu mỹ nữ. Sau đó bọn họ bảy cái liền cùng nhau mắng ta. Ta liền rốt cuộc không thấy qua Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, kia xác thật là tính tình táo bạo. A Hồng thấy Tô Tử Khanh nhìn qua, tức khắc nhíu mày, nhìn cái gì mà nhìn. Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói, xem ngươi quá xấu cay đôi mắt A Hồng. Ngươi, Tô Tử Khanh vốn dĩ lười đến phản ứng nàng. Kết quả tùy tiện động một chút đều có thể làm A Hồng cho rằng chính mình là đang xem nàng. Kêu tiên nữ đội liền thật sự cảm thấy chính mình là tiên nữ. Đầu óc có bệnh đi. Tô Tử Khanh đối bệnh tâm thần nhưng lấy không ra cái gì thân sĩ phong độ. Liền như vậy tùy hắn đi thôi, A Hồng hình như là nghĩ tới tìm việc. Nhưng là không trở lại đây. Trò chơi liền bắt đầu, trò chơi rơi xuống đất điểm tùy cơ. Tô Tử Khanh bọn họ đội ngũ 5 người trực tiếp thất lạc, đây là cái gì thần tiên vận khí. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, bất đắc dĩ đi phía trước đi, tổng cộng liền nhiều người như vậy. Bọn họ 5 người là như thế nào làm được mỗi người rớt xuống địa phương đều không giống nhau. Tô Tử Khanh ngươi đứng lại, ai, nghe được thanh âm. Tô Tử Khanh đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau xoay người sang chỗ khác, mờ mịt đánh giá bốn phía, lại không phát hiện thứ gì đang nói chuyện. Xem phía dưới, A Hồng quỳ rạp trên mặt đất, tức muốn hộc máu hô, người dẫm đến ta tay. Này như thế nào còn có người, Tô Tử Khanh vội vàng nhảy khai. Hắn vẫn luôn cũng không chú ý dưới lòng bàn chân, hiện tại ở vị trí là đoàn tàu. Trên mặt đất đều phô một tầng thật dày dương nhung thảm. Dẫm lên đi liền rất mềm mại. Thế cho nên vừa rồi đem người cấp dẫm cũng chưa phát hiện. A Hồng lo chính mình đứng lên. Xoa xoa thủ đoạn, ánh mắt hung ác nhìn Tô Tử Khanh. Người nói, chúng ta này có tính không là oan ra ngõ hẹp. Tô Tử Khanh cười cười. Người có phải hay không cho rằng ta không đánh nữ nhân? A Hồng thấy hắn dáng vẻ này, cũng biết này không phải một cái sẽ thương hương tiếc ngọc. Rốt cuộc vừa rồi nàng ngã trên mặt đất, đều bị Tô Tử Khanh dẫm một chân. Nhưng người nam nhân này như cũ nửa điểm muốn đem nàng nâng dậy tới ý tứ đều không có, cũng là có. Điểm đại nam tử chủ nghĩa, A Hồng thần sắc khẽ biến. Ánh mắt tùy ý bỏ qua một bên, nhìn về phía nơi khác, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Ngươi xem ngươi. Dọa thành cái này quỷ bộ dáng, Nga Tô Tử Khanh trực tiếp vòng qua nàng đi phía trước đi. Cùng nàng nói hai câu lời nói đều cảm thấy lãng phí thời gian. Tô Tử Khanh thật sự không nghĩ tiếp tục cùng nàng nói chuyện, phía mơ siêu ra Hồng đi theo đi rồi hai bước, hỏi, ngươi liền như vậy đi sao? Bằng không đâu, A Hồng chạy chậm vài bước, tránh cho chính mình bị Tô Tử Khanh rơi xuống. Ngươi như vậy tùy tiện đi phía trước đi, là thực dễ dàng gặp được nguy hiểm, không bằng chúng ta đáp cái bạn, cùng nhau mất tướng lẫn nhau còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Tô Tử Khanh đầu cũng chưa hồi, ngược lại nhanh hơn tốc độ, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao, có thể có một cái thực tốt đối tượng hợp tác, ngươi vì cái gì còn không có bắt đầu liền cự tuyệt đâu. Tô Tử Khanh chợt dừng lại bước chân. Đột nhiên xoay người, mặt vô biểu tình nhìn nàng, người biết thượng một cái như vậy đi theo ta người là chết như thế nào sao? Cái gì, A Hồng bị hắn khí thế hoảng sợ, chớp chớp mắt liền nói chuyện đều ở nói lắp, cũng chính là ở ngay lúc này, A Hồng mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình nguyên lai như vậy sợ hãi Tô Tử Khanh, đừng đi theo ta. Tô Tử Khanh lười đến giải thích. Càng nhiều, nói xong câu này trực tiếp liền đi rồi, Tô Tử Khanh mở ra đội nội khung chat. Ý đồ liên hệ một chút những người khác, Tô Tô. Các ngươi đều ở cái kia thùng xe. Đồng đội, không biết X4 Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh dạo qua một vòng. Hắn hiện tại nơi thùng xe, cũng không có bất luận cái gì đánh dấu, Tô Tô. Ta đi phía trước đi, có thể gặp gỡ ai đều tùy duyên đi. Mau mau, hai ta duyên phận thâm hậu, khẳng định là ta, Mục Nguyên, làm ba ba thân nhất nhi tử, chúng ta duyên phận mới sâu nhất hảo đi. Cổ Văn Nguyên, ta cái này thùng xe từ trên cửa sổ có thể thấy quỷ ảnh. Các ngươi trước liêu, ta qua đi nhìn xem mơ siêu lâu đình. Tô Tô, một cái dấu chấm câu là có ý tứ gì? Lâu Đình, đã duyệt, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cái này nói chuyện phiếm làm đến hắn rất là vô ngữ, liền ở Tô Tử Khanh suy tư tiếp tục đi phía. Trước vẫn là xoay người về phía sau thời điểm, đi theo phía sau hắn lại bị hắn ném ra A Hồng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Theo sau chính là, đặng đặng đặng chạy vội thanh âm siêu A. Cứu mạng A, A Hồng chạy tới thấy Tô Tử Khanh thời điểm, mắt thường có thể thấy được kích động lên. Tô Tử Khanh, cứu mạng, cứu cứu ta A, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, không đợi nói chuyện liền thấy đuổi theo A Hồng chạy kia một đống đồ vật. Hắn nhưng không có nửa điểm muốn anh hùng xoay người liền chạy kia tốc độ. So A Hồng còn nhanh đâu, A Hồng. Ngoặc kép, ta phi, nam nhân không một cái thứ tốt. A Hồng thật là bị khí cái chết khiếp, nhưng là làm đội trưởng, nàng tuyệt đối không thể là trong đội ngũ cái thứ nhất ngã xuống. Ôm có như vậy tâm tư, A Hồng hít sâu một hơi, đột nhiên xông ra ngoài. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, nàng cũng muốn liều mạng một bác. Tô Tử Khanh linh hoạt đang ngồi ghế chạy vội. Bọn họ tới tưởng đang ngồi ghế chi gian cái kia trên đường chạy. Nhưng là lại phát hiện, ở trên đường mỗi chạy một bước, sẽ có một con quỷ đứng ra ở phía sau truy. Tô Tử Khanh có ý thức tránh đi mặt đất, nhưng là A Hồng hiển nhiên còn không có chú ý tới điểm này. Tô Tử Khanh biên chạy, biên hướng tới mặt sau hô, người đừng dẫm dương nhung thảm, đều khi nào, tánh mạng du quan có biết hay không? Ngươi cư nhiên còn đang suy nghĩ dương nhung thảm. A Hồng tức muốn hộc máu hô. Ngươi ti em tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Tô Tử Khanh, thảo, nếu không phải bận tâm đến những cái đó quỷ xông lên. Khả năng sẽ hợp với hắn cùng nhau nuốt hết. Hắn căn bản đều không thể quản cái này nhàn sự. Hiện tại A Hồng còn vẫn luôn ở dẫm thảm. Nói vậy không dùng được bao lâu liền sẽ bị đám kia quỷ cắn nuốt. Tô Tử Khanh chạy hai bước. Ở hắn về phía sau xem thời điểm, phía trước ghế dựa đột nhiên ngã xuống, liên quan chỗ tựa lưng cùng nhau dựng lên. Tô Tử Khanh một cái không cẩn thận bị vướng ngã trên mặt đất. A Hồng thấy trang, khóe miệng gợi lên một nụ cười, bay thẳng đến Tô Tử Khanh phương hướng chạy như bay. Tô Tử Khanh té ngã lúc sau, dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy, lại bị ghế dựa thượng dây nhỏ cuốn lấy mắt cá chân. Vô luận hắn như thế nào dãy dụa, này sợi mỏng giống nhau tuyến chính là vô pháp tránh thoát. Dựa, Tô Tử Khanh ý thức được, này không phải cái gì bình thường sợi tơ, mắt thấy A Hồng mang theo một đám quỷ quái vọt lại đây. Tô Tử Khanh tránh cũng không thể tránh, dứt khoát ngay tại chỗ một lăn, trực tiếp chui vào xếp sau ghế dựa phía dưới. A Hồng chạy như bay mà qua. Ác quỷ nháy mắt đem Tô Tử Khanh sợ ẩn thân ghế dựa vây quanh. Tác giả có lời muốn nói. Tô Tô, An Nhiên là ta bằng hữu, ta là vai chính, ngươi, hiểu, Âu Dương, hiểu, An Nhiên, bành trướng, Âu Dương. Ngày sau bàn lại, An Nhiên, ngọt văn không ngược, quỷ biết ta vì cái gì muốn để một miệng. Ngô, ta viết quá ngược sao? Không có đi, không có A, hết chương.